có chồng là thần y, chương 115, Liễu Ngọc Ánh. Gocchuyenaudio.com. Lý Tiêu Minh có chút đau lòng nhìn thoáng qua Cung Tường Vân, anh ta biết một cái tát này là Cung Tường Vân đã uổng công chịu đựng. Lúc này, Cung Tường Vân đau đớn ngã xuống mặt đất, hiển nhiên đã bị rơi vào hôn mê một lúc lâu, anh ta mới được Lý Tiêu Du nâng dậy, đứng lên. Anh ta nhổ thẳng ra đất một bãi nước bọt làm cho ba chiếc răng rơi ra theo xuất hiện trước mặt mọi người. Mẹ nó, anh lại dám đánh tôi giết chết anh. Cung Tường Vân nói xong thì nhìn sang một đám vệ sĩ nhà họ Lý nói. Lên, anh dám. Ngay khi đám vệ sĩ chuẩn bị ra tay, thì chợt thấy bà cụ bỗng nhiên quát to một tiếng. Đây là địa bàn nhà họ Triệu chúng tôi, nhà họ Lý, các người thật sự coi nhà họ Triệu chúng tôi dễ bị bắt nạt sao? Nhưng khi bà ta vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy Triệu Quốc Ái ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Chị dâu cả, đây chỉ là chuyện cá nhân của Sở Quốc Thiên, có liên quan gì tới nhà họ Triệu chúng ta chứ? Triệu Quốc Ái, ông định làm phản sao? Dù là bà cụ có hiền lành đi chăng nữa, cũng bị Triệu Quốc Ái hùng hổ dọa người khác chọc tức. Không, tôi chỉ là không muốn bởi vì một tên phế vật mà liên lụy tới toàn bộ nhà họ Triệu. Triệu Quốc Ái lại là nhẹ nhàng trả lời. Ông, mẹ đừng nghe chú hai nói như thế, ông ấy cũng là vì đại cục mới suy nghĩ như vậy. Thấy bà cụ và Triệu Quốc Ái to tiếng, Chu Định cũng lập tức lên tiếng khuyên một câu. Có anh ta dẫn đầu, những người khác trong nhà họ Triệu cũng nhao nhao lên tiếng khuyên bảo, không trừ một ai, đều hy vọng bà cụ không nên caiota siết động, phải lấy đại cục làm trọng. Thấy toàn bộ nhà họ Triệu chỉ có mấy người khác giúp chính mình nói chuyện, những người khác không phải giúp đỡ Triệu Quốc Ái thì là lựa chọn không biểu lộ thái độ, bà cụ tức đến bể phổi. Được lắm, các người đều hay rồi. Xem ra cái nhà họ Triệu này là không chấp nhận cái bà lão già này rồi, đã như vậy thì tương lai của nhà họ Triệu không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi hết. Mẹ, bà nội, lập tức những người lựa chọn ủng hộ bà cụ trở nên gấp gáp. Cung Tường Vân nhìn thấy cảnh này, sự tức giận trong lòng càng ăn sâu, anh ta quát một đám vệ sĩ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng đi bắt người lại. Rõ, vệ sĩ không dám làm gì, nghe lệnh định đi bắt Sở Quốc Thiên. Nhưng mà, ngay khi bọn họ sắp bắt được Sở Quốc Thiên, lại phát hiện không biết lúc nào Lý Tiêu Minh đã ngăn cản đứng trước đám người bọn họ. Ông hai, một đám vệ sĩ thấy khó không biết nên làm gì. Lý Tiêu Minh chỉ lạnh lùng lườm bọn họ một chút rồi quay lại nói với Cung Tường Vân. Tường Vân, đừng làm mấy chuyện điên rồ, nếu mà cháu vẫn bất chấp không tỉnh ngộ thì đừng trách bác bắt cháu đi. Cái gì? Cung Tường Vân lập tức tỉnh mộng, vậy mà bác hai của mình vì Sở Quốc Thiên mà muốn bắt mình. Lý Tiêu Du thấy thế càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng, anh ta xích lại gần Lưu Mã Kim thấp giọng nói. Bố nuôi, nhìn bộ dạng của Lý Tiêu Minh đi, chắc chắn là đã biết thân phận thật của Sở Quốc Thiên, chỉ là bởi vì nhiều người ở đây nên cũng không muốn nhiều lời. Bố biết mà, nào biết được. Lưu Mã Kim lại hừ lạnh một tiếng, nói. Nhưng mà bây giờ đã không phải là chuyện nhà họ Lý các người nữa, mà có liên quan đến mặt mũi của ông đây, hôm nay nếu không làm gì Sở Quốc Thiên, sau này ông còn có mặt mũi mà sống tiếp sao? Bố nuôi, Gocchuyenaudio.com. Lý Tiêu Du muốn nói điều gì thế nhưng mà Lưu Mã Kim lại phất tay đánh gãy lời anh ta định nói. Con không cần phải nhiều lời. Lưu Mã Kim lạnh lùng nói xong, thì phất tay, lập tức một đám vệ sĩ từ ngoài cửa nhanh chóng chạy vội tiến đến. Lý Tiêu Minh trong lòng trầm xuống, anh ta biết đây là Lưu Mã Kim muốn cùng sống cùng chết với Sở Quốc Thiên, ngay khi anh ta nghĩ phải làm sao mới có thể ngăn cản hai người, bỗng nhiên, có một giọng nói dễ nghe truyền vào tai. Ôi, hôm nay thật náo nhiệt, mọi người đang làm gì đây? Vừa mới nói xong, đám người thấy xuất hiện một gương mặt xinh đẹp tinh xảo, với dáng người cao gầy. Cô gái thản nhiên đi vào, đứng sau lưng cô còn có một cô gái mặc trang phục vệ sĩ nữ đi sau cô ta. Chấm, đối mặt với một cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sừng sốt, hôm nay đến cùng là ngày gì, làm sao lại không ngừng có người tới đây như vậy, chẳng lẽ cô bé này cũng là một nhân vật lớn gì sao? Cô gái xinh đẹp không biết trong lòng mọi người đều đang suy đoán thân phận của cô ta, sau khi cô ta đi vào sảnh lớn, trực tiếp đi thẳng tới chỗ của Lâm Thanh Di, vui vẻ hỏi. Xin chào, xin hỏi chị là chị Lâm Thanh Di sao? Ơ tôi là Lâm Thanh Di, cô là? Lâm Thanh Di sững sờ hỏi. Chị Thanh Di cứ gọi Ngọc Ánh là được, em là đại diện cho gia tộc đến nhà họ Triệu chúc thọ bà nội. Cô gái trẻ nở nụ cười xinh đẹp, lập tức hỏi đám người đang đứng đó. Xin hỏi ai là bà nội Triệu vậy? Tôi là Lý Phát Nhân, cô gái cô là ai? Bà cụ nghi hoặc hỏi. Xin chào bà nội Triệu, cháu tên là Liễu Ngọc Ánh, hôm nay đặc biệt từ Yên Kinh đi chuyên cơ đến đây để chúc thọ bà, chúc bà hạnh phúc an khang. Cô gái xinh đẹp Liễu Ngọc Ánh vừa nói vừa ra hiệu cho nữ vệ sĩ ở sau lưng đưa lễ vật cho bà cụ. Yên Kinh sao? Lần nữa trong lòng bà cụ lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng mà vẫn cười nhận lấy lễ vật. Ngay khi cô ta chuẩn bị nói gì đó, chợt nghe thấy Lưu Mã Kim kinh ngạc hỏi. Liễu Ngọc Ánh, cô là người của nhà họ Liễu ở Yên Kinh sao? Phản ứng trên y mặt Lưu Mã Kim làm cho đám người run lên, mặc dù bọn họ đều là người ở An Huy, nhưng cũng biết Lưu Mã Kim đến từ Yên Kinh. Có thể được anh ta gọi là gia tộc, vậy hiển nhiên ở Yên Kinh cũng không phải là gia đình bình thường, cho nên rất nhanh, đám người đã có thể đoán được Liễu Ngọc Ánh đến từ gia tộc lớn ở Yên Kinh. Chỉ là trong lòng bọn họ lại lần nữa dâng lên một câu hỏi, đó chính là từ khi nào mà nhà họ Triệu lại dính líu có quan hệ với người ở Yên Kinh chứ? Có thể để cho con cháu của đại gia tộc ở Yên Kinh tự mình đến cửa chúc thọ, thì mối quan hệ này tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, với lại người đầu tiên đối phương bắt chuyện lại là Lâm Thanh Di, chẳng lẽ lại. Đám người có thể đoán được, bà cụ đương nhiên cũng không ngoại lệ, bà ta liên tục cười với Liễu Ngọc Ánh nói. Cảm ơn nhà họ Liễu đã để mắt đến bà già này, vậy mà lại để cho cô gái nhỏ tự mình đến tặng quà, thật sự là được kinh ngạc mà sợ hãi. Liễu Ngọc Ánh nghe vậy, liền lắc lắc tay áo nói. Lễ vật không đắt lắm đâu, trong nhà cháu tùy tiện lấy một bức vẽ của Đường Bá Hồ, chỉ hy vọng và đừng ghét bỏ. Phụt, bức vẽ của Đường Bá Hồ, đừng ghét bỏ sao? Tất cả mọi người suýt chút phun ra một ngụm máu, mỗi bức vẽ của Đường Bá Hồ đều có giá trị y trời, mà cô bé này lại nói là trong nhà tùy tiện lấy ra một bức, trong con mắt của mất nhà giàu có đều kinh khủng đến mức này sao? Gocchuyenaudio.com Bà cụ cũng bị một câu nói của Liễu Ngọc Ánh làm cho kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, bà cụ đã khôi phục lại, cười rạng rỡ nói. Cô gái nhỏ lại nói đùa rồi, bà lão này thích vô cùng. Khanh khách, bà nội thích là tốt rồi. Liễu Ngọc Ánh lập tức vui vẻ, cười nói. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tràn đầy chân thành của Liễu Ngọc Ánh, bà cụ không khỏi ấm áp trong lòng, nhưng mà lập tức bà ta lại nghĩ đến cái gì, nói với Liễu Ngọc Ánh. Không có ý gì đâu cô gái, hôm nay nhà họ Triệu chúng tôi còn có chút phiền phức, có thể sẽ làm cho cô chê cười rồi, nếu không trước hết tôi để cho người giúp việc dẫn cô đi nghỉ ngơi trước, chờ đến khi xử lý xong. Cách chương.